Bạch tử tái sinh, chương 111, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cũng nghĩ vậy, Lương Thế Bách nhân cơ hội này có thể nghỉ ngơi thật tốt, tránh bị đám người kia gây khó dễ ở trường. Thế là Lương Thế Bách xin nghỉ phép. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, quán cà phê Nhật Lạc tầng 2 đã hoàn thiện sửa chữa, dự định mở cửa lại sau kỳ thi. Bạch Tử chuẩn bị tuyển một nhân viên phục vụ. Từ Hiểu Đồng nghe nói Bạch Tử muốn tuyển nhân viên phục vụ thì lập tức hào hứng. Mình ứng tuyển, Bạch Tử, hè này mình muốn làm thêm, chi bằng đến quán cà phê làm luôn được không? Bạch Tử, cậu muốn làm thêm? Từ Hiểu Đồng gật đầu. Đúng vậy, nếu đã thế, không để lợi ích rơi vào tay người ngoài nữa. Được. Cậu liên hệ với dì Phương đi. Sau khi thi cuối kỳ xong thì bắt đầu làm. Ok, trong lớp còn rất nhiều người muốn tìm việc làm thêm hè. Không ít người làm gia sư hoặc đến nhà hàng cao cấp Tây Đồ Lan Á làm việc, khi họ còn đau đầu vì việc làm thêm. Từ Hiểu Đồng đã tìm được việc. Chiến thắng ngay từ vạch xuất phát. Để không bị trượt môn cuối kỳ, bầu không khí trong lớp nửa tháng cuối trở nên khá nghiêm túc. Cuối cùng, Bạch Tử đạt thành tích tốt nhất, đứng đầu ngành trong khoa. Ngày công bố kỳ nghỉ hè, Trầm Thanh Thanh đến trước mặt Bạch Tử, cố ý hỏi, chị, hè này chị có về nhà không? Lâu rồi không về, bà mẹ chắc chắn rất nhớ chị. Lời cô ta nói, Bạch Tử không tin nửa chữ. Từ khi đến thành phố Quy, bà mẹ Trầm chưa từng liên lạc với cô, hoàn toàn như thể đã quên mất đứa con nuôi này. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Trầm Thanh Thanh muốn Bạch Tử về, chẳng qua là để nhân cơ hội khoe khoang sự yêu thương của ba mẹ Trầm dành cho cô ta, đồng thời dìm lòng tự tin của Bạch Tử mà thôi. Bạch Tử hoàn toàn không phản ứng, coi cô ta như không khí. Trầm Thanh Thanh lại giả vờ ngạc nhiên lên tiếng. Ôi, em quên mất, hè này chị định đi làm thêm đúng không? Hay chị đừng làm nữa, về thành phố A với em đi. Bà mẹ sẽ sắp xếp cho chị một công việc, chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc ra ngoài làm thêm vất vả kiếm chút tiền lẻ. Từ Hiểu Đồng biết ngay, miệng của Trầm Thanh Thanh không thể nói ra lời nào tốt đẹp. Trầm Thanh Thanh, Bạch Tử có quán cà phê của riêng mình, sao còn phải đi làm thêm? Cậu thì suốt ngày dựa vào ba mẹ, có tư cách gì mà coi thường người khác kiếm tiền bằng chính sức mình? Mặt mũi đâu mà lên tiếng? Trầm Thanh Thanh mặt mũi ngượng ngùng một chút. Nếu không có Từ Hiểu Đồng nhắc nhở, cô ta thật sự đã quên mất chuyện Bạch Tử có quán cà phê. Vậy thì thôi chị, nếu chị không về thì thôi, em cũng chỉ lo chị sẽ phải chịu khổ thôi. Nói xong, Trầm Thanh Thanh với vẻ mặt thất vọng quay lại chỗ ngồi ở hàng ghế đầu. Cứ như thể lòng tốt của mình bị coi như không có gì. Kỳ nghỉ hè sắp đến, trong lớp có nhiều người đang tìm việc làm thêm, nhưng tiếc là làm thêm không phải ai muốn tìm cũng tìm được. Từ Hiểu Đồng đã tìm được công việc từ lâu, không những thế còn có đãi ngộ rất tốt. Vì vậy, nhiều người trong lớp cảm thấy ghen tị, trong đó có cả Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên cũng muốn ở lại thành phố Quy. Trúc Tiểu Xuân nói một cách chua chát, quán cà phê không phải cũng chỉ nhờ sinh viên trường đại học T đi học mới có khách à, đợi nghỉ hè rồi, quán cà phê đâu còn ai đến uống nữa, chắc chắn sớm muộn gì cũng phải đóng cửa thôi. Đúng vậy. Ai cũng biết mấy quán mở gần trường học đều là ký sinh trùng sống nhờ vào học sinh. Có gì mà tự hào? Cả hai người này đều có vẻ đầy ghen tị. Từ Hiểu Đồng cười nhếch mép vài tiếng. Ôi trời, các cậu chua như thế làm gì? Mùi này nặng quá đấy. Thật ra thì, quán cà phê Nhật Lạc đãi ngộ tốt lắm. Mỗi ngày chỉ làm vài tiếng, còn bao ăn ba bữa. Các cậu nói xem. Chiều còn có trà chiều và đồ ăn vặt, làm việc nhàn hạ mà lương cũng cao. Mọi người trong lớp nghe xong lời của Từ Hiểu Đồng đều thầm ghen tị, công việc hè tốt như vậy tìm không ra đâu. Một người hỏi, Bạch Tử, quán cà phê của cậu còn tuyển nhân viên phục vụ không? Bạch Tử, không, ôi, mọi người đều thở dài. Trầm Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này, lập tức nhíu mày, mắt lóe lên một tia suy nghĩ, rồi nói, chị, hè này chị thật sự không về nhà sao? Ba mẹ hôm qua gọi điện cho em bảo sẽ dẫn em đi Pháp chơi đấy. Nếu chị không đi thì thật là tiếc quá. Wow, Pháp, Thanh Thanh, ba mẹ cậu dẫn cậu đi Pháp để tiêu tiền đúng không? Quá ngầu, Trầm Thanh Thanh, cũng chỉ là tiêu tiền bình thường thôi. Chủ yếu là đi ngắm cảnh, cũng không phải chỉ tiêu tiền đâu. À đúng rồi, khi mình về sẽ mang quà cho các cậu. Thật tuyệt vời, làm tiểu thư thật tốt. Còn chúng mình chỉ có thể u sầu đi làm thêm thôi. Bị ánh mắt ghen tị của mọi người xung quanh bao vây, Trầm Thanh Thanh cảm thấy vui vẻ trong lòng. Trầm Thanh Thanh quay sang hỏi Lương Văn Thư. Văn Thư, hè này cậu định đi đâu? Lương Văn Thư mân mê bộ móng tay mới làm, ung dung nói, đi đâu được chứ? Mẹ mình Bắc Hải mua một hòn đảo nhỏ, chắc là đi nghỉ mát ở đó thôi. Trời nóng quá rồi, chỉ có thể đến đó chơi thôi. Hòn đảo, trời ơi, mọi người trong lớp còn chưa kịp hết ghen tị với chuyện Trầm Thanh Thanh sẽ đi Pháp, thì đã nghe Lương Văn Thư nói cô sẽ đi nghỉ mát ở hòn đảo riêng mà mẹ mua. Thật sự là người nổi tiếng so với người nổi tiếng, khiến người ta tức xê, hát, ghé, tê mất thôi. Trầm Thanh Thanh mặt hơi cứng lại, trong lòng có chút không vui khi thấy Lương Văn Thư quá nổi bật. Nhưng cô ta không để lộ ra ngoài, chỉ cười nhạo nói, Văn Thư, đừng quên mang vài bức ảnh có chữ ký của dì cho tụi mình nhé. Tụi mình rất mong đợi đó. Lương Văn Thư cười nhẹ nhàng. Đương nhiên rồi, Trầm Thanh Thanh quay sang nhìn Bạch Tử. Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Chị thật sự không về cùng em sao? Bạch Tử vẫn không phản ứng gì với Trầm Thanh Thanh. Nhưng Trầm Thanh Thanh không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt để làm khó dễ Bạch Tử. Kiếp trước, Bạch Tử ở lại thành phố Quy làm việc thêm một tháng, kiếm được một chút tiền rồi về thành phố A mua quà cho ba mẹ Trầm. Bạch Tử biết rằng ba mẹ Trầm rất kén chọn đồ đạc, chỉ thích dùng những thứ tốt, nên cô không tiếc gì cả. Một tháng làm thêm, trừ tiền đi lại, cô đã mua quà cho ba mẹ Trầm. Nhưng kết quả lại bị chê bai, vì lúc đó Trầm Thanh Thanh vừa từ Pháp về. Quà ở Bạch Tử so với những món đồ hiệu thì chẳng khác gì đồ rẻ tiền. Không tránh khỏi bị Trầm Thanh Thanh chê cười, lại còn tốn công tốn sức. Nếu đã biết trước kết quả như vậy, Bạch Tử kiếp này mà còn đi lao đầu vào việc tặng quà cho người khác, thì đúng là ngu ngốc quá mà. Tôi không đi, chị không về nhà. Vậy thì chị đi đâu? Trầm Thanh Thanh xoay mắt, nhìn Bạch Tử với ánh mắt đầy thương hại. Chị đừng nói là định ở lại quán cà phê làm việc 2 tháng đấy nhé. Bạch Tử vẫn chưa quyết định xong kế hoạch cho mùa hè. Cách đây nửa tháng, Bạch Chú và mọi người trong nhóm đã lên kế hoạch đi thảo nguyên Mông Cổ. Cưỡi ngựa, thả diều, ở lều Mông Cổ, còn hỏi Bạch Tử có đi không? Đi đâu là chuyện của tôi, cô có quyền gì mà hỏi, có định chi trả cho tôi không? Trầm Thanh Thanh bị nói cứng họng, chỉ có thể thu lại ánh mắt, nhớ lại một chút, kiếp trước, mùa hè của Bạch Tử chẳng có gì đặc biệt, chắc chắn kiếp này cũng chẳng có gì hay ho. Cách chương.